Công đức ấn, chương 204, người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nam Ly Nguyệt quỳ 3 ngày. Nàng sau khi đứng lên, trong hố lớn liền xuất hiện một vết nứt. Khe hở bên cạnh có một cây rất thô dây leo. Theo dây leo hướng xuống, liền có thể đến chỗ sâu trong lòng đất. Cũng chính là đan đường biên địa phương. Nam Ly Nguyệt đối nhà mình tổ trạch hiểu không nhiều. Đan đường biên nàng chỉ gặp qua một lần. Giờ phút này nhìn thấy dây leo, nàng thoáng sửng sốt một cái chớp mắt. Sau đó nói, tổ trạch bao phủ tại trong trận pháp. Trận pháp mấu chốt chính là trận tâm đan đường biên. Ta trước kia từng đi theo phụ thân đi qua một lần. Hiện tại trước đây hướng trận tâm con đường đột nhiên mở ra. Nam Ly Nguyệt liền cùng Liễu Loạn Ngữ cùng hai vị đệ tử giao phó một tiếng. Một mình đi đến trận tâm đá. Nàng xa xa thấy được trận tâm đá bên cạnh quan tài. Chẳng biết tại sao, Nam Ly Nguyệt còn không có thấy rõ trong quan mộc là cái gì liền đã rơi xuống nước mắt. Tô Lâm An lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở Nam Ly Nguyệt bên người. Nam Ly Nguyệt nói, kỳ thật ta biết, Khang Khang còn sống tỷ lệ rất rất nhỏ. Có thể ta kiểu gì cũng sẽ nghĩ. Ngộ nhỡ đâu, ta đều có thể sống sót. Ngộ nhỡ Khang Khang cũng còn sống đâu, ta đều có thể gặp ngươi dạng này người tốt. Ngộ nhỡ đâu, nàng bước chân lảo đảo đi đến quan tài một bên. Khi nhìn rõ bên trong nằm hài tử lúc, Nam Ly Nguyệt cả nửa người đều nhào vào trong quan tài. Nàng ôm Khang Khang, lệ vũ tầm tã, một lần lại một lần hô. Khang Khang, nương tới. Nương trở về, người xấu đều bị đuổi chạy. Khang Khang ngươi tỉnh a, rõ ràng nói với mình muốn lý trí phải kiên cường. Có thể trong nháy mắt đó, Nam Ly Nguyệt cảm thấy mình nguyên thần đều rất giống bị phong bạo cho xé rách đồng dạng. Nàng suy nghĩ đã trúng đoạn, miệng bên trong chỉ có thể một lần nói cái kia vài câu tái diễn lời nói. Cực lớn bi thống đưa nàng thể xác tinh thần đều lấp đầy. Đường cho tới nay trèo chống chính mình còn sống cái kia một chút tín niệm bị phá hủy lúc. Nam Ly Nguyệt không kiềm chế được nỗi lòng. Khóc đến sắp thở không nổi. Nước mắt của nàng rơi vào Khang Khang trên mặt. Làm cho vốn là thân thể hoạt bát Khang Khang. Càng giống là sống đến đây đồng dạng. Tiên linh rất nhỏ. Trốn ở quan tài một bên. Nóng vội dùng cánh tay nhỏ đâm Tô Lâm An chân. Tô Lâm An hiện tại là nguyên thần tung bay ở bên ngoài. Nó căn bản đâm không đến. Có thể trông thấy. Hẳn là tiên linh nguyên thần là theo Tô Lâm An nguyên thần bên trong rút ra đi ra nguyên nhân. Bọn họ đều cùng công đức ấn có liên quan. Nhưng nhìn thấy. Cũng đâm không đến a. Ngay tại tiểu mộc đầu người gấp đến độ dơ chân thời điểm. Tô Lâm An rốt cục mở miệng. Khang Khang theo trên vách đá rơi xuống thời điểm liền đã chết đi. Bất quá ta trước mấy ngày tới thời điểm. Phát hiện hắn một sợi tàn hồn vẫn tồn tại. Nguyên thần của hắn quá hư nhược. Bất kỳ cái gì hồn khí đều không thể dung nạp. Ngoại trừ chính hắn thân thể. Ta có thể nghĩ biện pháp bảo vệ hắn nguyên thần. Để nguyên thần của hắn lưu tại thân thể bên trong. Nhưng hắn đã chết, thân thể cũng không sinh cơ. Cỗ thân thể này huyết nhục đối với hắn nguyên thần bất lợi cũng sẽ loại bỏ biến thành chân chính bộ xương. Người nguyện ý dùng phương pháp như vậy đem Khang Khang giữ ở bên người sao? Có lẽ, buông hắn ra nguyên thần, để hắn tiêu tán ở trong thiên địa. Nam Ly Nguyệt, người như thế nào tuyển? Tô Lâm An rất nghiêm túc hỏi. Nàng nói xong. Liền thấy quan tài bên cạnh tiểu mộc đầu người có chút co ro. Nhìn có một chút khẩn trương. Thật có thể chứ. Nam Ly Nguyệt mãnh liệt ngẩng đầu. Trừng mắt một đôi khóc đỏ lên ánh mắt hỏi. Khang Khang nguyên thần không tiêu tan. Bất chính nói rõ. Hắn cũng theo trước nàng đồng dạng. Liều mạng muốn sống sao. Hắn có phải hay không cũng luôn luôn hy vọng. Có khả năng gặp lại nàng đâu. Miễn là còn sống, liền có hy vọng, Hiện tại là bởi vì nguyên thần quá yếu, vì lẽ đó chỉ có thể sống ở đó khung xương bên trong. Có thể nàng là luyện đan sư à? Nàng biết một chút đem Khang Khang nguyên thần cấp dưỡng lên. Tô Lâm An cười nhạt một tiếng. Chắc chắn mà nói. Ừ, cũng nói. Ta không làm chuyện không có nắm chắc. Tạ ơn. Cám ơn ngươi. Nam Ly Nguyệt phủ phủ một chút quỳ gối Tô Lâm An trước mặt. Còn chưa mở miệng nói chuyện. Tô Lâm An liền cảm giác có bàng bạc linh khí đánh sâu vào nguyên thần của mình. Giống như là một trận gió lốc. Và vào trong thức hải của nàng. Sau đó, nàng liền thấy công đức ấn bên trên cái kia phiến vốn là tái rồi lá cây tả hữu lay động. Tô Lâm An nhất thời khẩn trương lên. Chờ một chút, ta còn không muốn đi. Tuyệt đối đừng rơi xuống. Còn có thật nhiều sự tình không có làm đâu. Liền Nam Sơ Liên cũng còn bất tỉnh. Nam Ly gia cũng còn có một cặp chuyện a, nàng còn muốn về sau nghĩ biện pháp. Cho Khang Khang xương cốt luyện một chút. Cho dù là cái bộ xương, cũng muốn làm đẹp mắt nhất, xinh đẹp nhất bộ xương a. Tô Lâm An tim đều nhảy đến cổ rồi. Nhưng sau một khắc, cái kia lá xanh cuối cùng là rớt xuống. Tô Lâm An chỉ cảm thấy thân thể của mình lần nữa phát sáng. Liền như là lần trước biến mất đồng dạng. Nàng chỉ tới kịp giống lên một tiếng. Khang Khang nguyên thần trở về nhục thể về sau. Nhất định phải đem hắn trên thân lâu dài bị huyết dây leo ăn mòn huyết nhục cho cạo đi. Nếu không nguyên thần của hắn khó có thể vững chắc. Thật tốt nuôi. Hắn sẽ khá hơn. Nhìn thoáng qua quan tài vừa nhìn đứng lên có chút ngu ngơ người gỗ. Tô Lâm An lại nói. Hắn cũng rất yêu ngươi. Khang Khang cái kia một sợi nguyên thần. Kỳ thật cùng tiên linh đã sớm xen lẫn trong cùng một chỗ. Chỉ bất quá tiên linh hơi mạnh một chút. Mà Khang Khang yếu hơn. Tiên linh đem chính mình còn sót lại một điểm kia lực lượng nguyên thần từng chút nhi phân cho Khang Khang. Vì lẽ đó mấy ngày nay xuống, tiên linh động tác thần thái giọng nói, đều càng lúc càng giống đứa bé kia. Đây cũng là vì cái gì? Khang Khang tỉnh lại, tiên linh sẽ hoàn toàn biến mất. Mà tiên linh để nàng không nên nói cho Nam Ly Nguyệt. Nó từng xuất hiện nguyên nhân. Tiên linh sứ mệnh là che chở Nam Ly gia hậu đại. Nó làm được, ngay tại Tô Lâm An trước mắt ánh mắt hoàn toàn mơ hồ thời khắc. Nàng nhìn thấy cái kia vốn là khẩn trương núp ở cái kia người gỗ bỗng nhiên đứng lên. Xông phương hướng của nàng thật sâu cúi một cái. Cũng nói, công đức vô lượng, thanh âm kia tựa như trực tiếp tại nàng nổ trong đầu mờ. Chấn động đến Tô Lâm An có nháy mắt hoảng hốt. Có loại buồn ngủ cảm giác, nhưng trong chốc lát, cái kia bay xuống lá xanh đột nhiên băng liệt mờ. Vô số ánh sáng xanh lục đưa nàng nguyên thần từ đầu đến chân bao vây lại. Tô Lâm An phảng phất ngâm tại thanh lương trong suối nước. Nàng toàn thân trên dưới đều rất dễ chịu. Giữa răng môi phát ra thỏa mãn than thở. Không chỉ có là nàng, Sơn Hà Long Linh cùng Nòng Nọc Hỏa đều phải chỗ tốt. Ba cái một mặt say mê nằm tại trong thức hải. Thoải mái đều muốn ói bong bóng. Chờ tỉnh nữa lúc đến. Tô Lâm An còn chưa hiểu tình trạng. Liền nghe được Nòng Nọc Hỏa cùng Sơn Hà Long Linh đều tại cái kia nhao nhao. Líu díu giống hai con chim sẻ dường như. Tình huống như thế nào? Nàng lần này lại chạy đến thứ gì bên trong tới? Như thế nào toàn thân đều đau? Thân thể giống như là bị công đức ấn cho đè lại. Nàng đại khái có thể trải nghiệm Nòng Nọc Hỏa bình thường tâm tình. Mỗi ngày bị đặt ở dưới chân núi. Khó trách tính tình mừng rỡ hoan nhấc gánh. Tô Lâm An miễn cưỡng bỗng nhúc nhích tay chân. Sau đó cũng đi theo kêu lên một tiếng sợ hãi. Người, nàng lần này thân thể thế mà là một người. Thân thể còn ấm áp. Cốt linh mười mấy tuổi tiểu nữ hài, cách trương.